Harry Potter LVSS Chi Giá Y, chương 5, Dũng Khí của Gryffindor dạy học chuẩn bị. Góc truyện audio.com, phòng sinh hoạt chung Gryffindor, Hermione đang an ủi bĩu môi Ginny, Ron còn lại là mặt đầy tức giận nhìn cảnh cửa ra vào. Tuy rằng hiện tại Ginny không có xác nhận quan hệ với Harry, nhưng mà bắt đầu từ năm thứ hai, bọn họ ai cũng biết Ginny thích Harry. Voldemort chậm gì gì đẩy cửa đi vào, Ron bước đến trước mặt hắn. Harry, ta có việc hỏi ngươi. Voldemort ngầm có ý không kiên nhẫn nhìn Ron, tuy rằng lúc trước không có khôi phục ký ức nhưng từ lúc Harry bị tuyển làm dũng sĩ thẳng đến trước lúc thực hiện nhiệm vụ thứ nhất, biểu hiện của Ron đều bị hắn xem ở trong mắt. Đối với một Gryffindor hư vinh, cực kỳ đố kỵ, đối hảo hữu không hề tín nhiệm như thế, hắn cực độ chán ghét. Nếu không phải lo lắng thay đổi quá mức sẽ đưa tới sự chú ý của Dumbledore, hắn sớm đã bỏ qua Ron. Hiện tại nhìn sắc mặt đầy vẻ chất vấn của hắn, trong lòng Voldemort càng thêm phiền thấu. Chuyện gì, quan hệ của ngươi cùng Snape là cái gì? Ron vừa hỏi xong, lập tức nhìn thấy khuôn mặt hảo hữu lạnh như băng. Thần kinh hắn cho dù có thô hơn nữa cũng biết trong khoảng thời gian này, quan hệ của bọn họ không được tốt cho lắm, lại thêm hiểu lầm lúc khai giảng, khuôn mặt không khỏi ngượng ngùng. Ách, ta luôn luôn không có nghe ngươi nói qua a. Voldemort nhìn ánh mắt hiếu kỳ bốn phía cùng tầm mắt nóng bỏng của Ginny không khỏi nhíu mi. Nghĩ đến quyết định lúc trước, hắn thản nhiên mở miệng. Không có gì a Ron, ngươi cũng biết giáo sư Snape từng cứu ta rất nhiều lần. Gần đây ta lại thường xuyên hướng giáo sư học tập ma dược, hắn thậm chí còn có thể dạy cho ta phòng chống nghệ thuật hắc ám. Kỳ thật giáo sư Snape đối với ta rất tốt, lại còn là một ma dược đại sư thực lực cường đại. A, vậy ngươi không phải đang cùng Snape nói chuyện yêu đương sao? Ron không khỏi trở nên cao hứng, Hermione còn lại là đầy mặt tán đồng, Ginny cũng lập tức phất đi vẻ mặt cầu xin. Yêu đương, Voldemort buông mi lộ ra thần tình thẹn thùng, cười cười. Giáo sư Snape làm sao sẽ thích ta đây? Ron ngẩn ra cảm giác lời nói của bạn tốt tựa hồ rất quái dị, Hermione cũng nghe được ẩn ý, Harry tựa hồ là đơn phương yêu mến giáo sư Snape. Trong lòng không khỏi hơi hơi lo lắng, giáo sư Snape lạnh lùng lại độc miệng cũng không phải loại người dễ dàng động tâm, tuy rằng thầy ấy cứu Harry rất nhiều lần, nhưng mà với thân phận trưởng bối, lấy tính cách chán ghét Gryffindor cùng cừu thị Harry của thầy ấy trước đây, thấy thế nào, Harry đều phải đi một con đường thật gian nan a. Hảo, ta đã muốn mệt chết đi, nghỉ ngơi trước. Voldemort thẳng hướng phòng ngủ, đối với biểu tình muốn nói lại thôi của Ginny hoàn toàn làm như không thấy. Những học sinh Gryffindor khác hai mặt nhìn nhau, có mấy người thông minh cũng nghe ra ý của Harry, trong lòng quỷ dị dâng lên một cỗ kính nể. Cư nhiên có dũng khí thích ma dược giáo sư làm người ta sợ hãi nhất Hogwarts. Cho dù mấy tháng gần đây, hình tượng giáo sư ma dược đại đại cải biến nhưng mà cái ham mê nơi nơi phun nọc độc một chút cũng không cải biến a. Lại nhìn khí thế sắc bén, cá tính cường thế của hắn, có dũng khí thích một xà vương âm độc như vậy, quả nhiên không hổ là đứa trẻ đại nạn không chết cứu thế chủ của ma pháp giới. Góc truyện audio.com, Voldemort cũng mặc kệ phiền toái hắn mang đến cho chân chính cứu thế chủ là như thế nào, sau khi trở lại phòng ngủ, hắn trước tiên đóng lại cửa phòng, bàn tay không chút khách khí từ trên tóc lôi ra một con bọ cánh cứng, huy động ma trượng, con bọ cánh cứng lập tức biến thành một nữ nhân xinh đẹp tóc vàng. Rita, Skeeter, Voldemort nhíu mi nhìn bọ cánh cứng tiểu thư. Nếu không phải từng có kinh nghiệm, hắn thật đúng là không có chú ý tới một con bọ cánh cứng nhỏ như vậy, bố cục lần này của hắn khả năng sẽ bị phá hủy. Ngươi không phải cứu thế chủ, Rita sợ hãi lại mang theo hưng phấn nhìn thiếu niên cứu thế chủ trước mắt. Nàng từ chữa bệnh thất liền vẫn đi theo hắn, thấy Lucius đối với hắn cung kính, mà hắn cùng Snape thân mật cũng đều bị nàng xem tại trong mắt. Nhưng nàng không nghĩ tới, người này cứ nhiên một Animagus nhỏ như vậy cũng có thể nhìn thấy, xem cường đại ma áp làm người ta không thể kháng cự phát ra từ người này, cũng biết nàng còn mạng mà đi ra xem như cũng không sai rồi, nhưng mà chỉ cần nghĩ đến cứu thế chủ của ma pháp giới cứ nhiên bị một nhân vật thần bí phụ thân, nàng liền dị thường hưng phấn. Hừ, Voldemort không nói hai lời trực tiếp một, Obliviate, tiêu trừ của nàng ký ức đồng thời lại là một đoạt hồn chú. Về phần thủy tinh ghi hình cùng tấm da dê của nàng cũng bị hắn tiêu hủy. Nếu không phải thấy nàng còn hữu dụng, hắn mới không đơn giản dùng đoạt hồn chú như vậy, cư nhiên ngay cả hành động thân mật của hắn cùng Severus cũng dám ghi lại, quả thực muốn chết. Nhìn bọ cánh cứng tiểu thư bị làm biến hình, Voldemort giải trừ cấm chế tại phòng ngủ. Chuyện giáo sư ma dược là chân bảo của cứu thế chủ hôm nay, nhất định rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ ma pháp giới, Dumbledore cũng sẽ càng thêm chú ý hắn, cho nên hôm nay hắn chỉ có thể đứng ở phòng ngủ. Voldemort không khỏi thở dài, cách ngày sống lại tại mộ địa còn có mấy tháng, nói cách khác hắn ít nhất còn phải nhịn cỡ 4 tháng nữa mới được. Voldemort híp mắt nằm ở trên giường, hắn bắt buộc phải xem lại toàn bộ kế hoạch xem có tồn tại sai sót hay không, không thể có bất cứ lỗ hổng nào. Dù sao này cũng quyết định hắn có thể quay lại thời không của chính mình hay không. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được có một thứ gì đó đánh vào trong đầu óc của hắn, đôi mắt xanh biếc của Voldemort chợt lóe hồng mang. Tên Voldemort ngu xuẩn này, cư nhiên hiện tại đã nghĩ thử xem xét đầu óc của Harry Potter, xem ra hắn đã muốn chiếm được tin tức về chân bảo, trong lòng bắt đầu hoài nghi. Voldemort cười nhạo một tiếng, chế tạo một ít giả dối có liên quan đến một cứu thế chủ thiện lương ngu ngốc sau khi bị giáo sư ma dược ác độc vô tình cứu mạng, tâm sinh cảm kích truyền đi. Trừ bỏ quyền nhật ký cùng Harry Potter, hắn đã muốn đem các hồn khí khác dung hợp lại với nhau, còn kém một chủ hồn này. Có lẽ hắn hẳn là bắt đầu chỉ bảo hồn phiến trên người Harry Potter một ít tri thức, dù sao ma pháp giới nơi này cũng đồng dạng tồn tại vấn đề về Muggle. Hắn cũng không hy vọng nhiều năm sau, hắn nơi này tay cầm đại quyền lại bị lũ Muggle làm cho không có đường để trốn, cũng làm hắn sau khi rời đi không phải vào lúc ôm Severus đi vào giấc ngủ mà còn phiền muộn. Harry trong thức hải nhìn thấy bị đoạt hồn bọ cánh cứng tiểu thư cũng không có kiên trì chính nghĩa Gryffindor. Hắn nhưng rất chán ghét sự báo đạo ăn không nói có Rita Sfitter, như bây giờ hắn thấy thực hết giận, góc chuyện audio.com. Bất quá không biết vì cái gì, khi nghe John chất vấn, Harry bỗng nhiên thực chán ghét John. Ngay cả lúc trước hắn hiểu lầm mình cũng không làm Harry sinh khí như vậy. Hơn nữa giáo sư Snape trở thành chân bảo của hắn, khiến trong lòng hắn dâng lên một cỗ hưng phấn dị thường. Tuy rằng giáo sư ma dược trở thành chân bảo của cứu thế chủ Harry Potter khiến cho toàn bộ Hogwarts cảm thấy ngoài dự kiến, nhưng mà đương sự biểu hiện cũng rất bình tĩnh, cho dù Harry Potter biểu hiện dị thường nhu thuận với giáo sư ma dược nhưng giáo sư ma dược vẫn như cũ thích phun nọc độc với cứu thế chủ. Các tiểu động vật Hogwarts tập mãi cũng thành thói quen, ngược lại các giáo sư lại thường xuyên trêu ghẹo nam nhân tóc đen mắt đen, còn Dumbledore vẻ mặt lại đầy lo lắng. Mấy tuần về sau tại khóa ma dược, sau khi Severus bị Karkaroff thất kinh kéo đi, Voldemort mới nhớ tới tên pháp sư người Đức từng phản bội hắn này. Hai ngày sau, bộ dạng Karkaroff rõ ràng thay đổi, nhìn cực kỳ tinh thần, ngôn hành cử chỉ đều trở nên tự tin. Ngươi làm cái gì với Karkaroff sao? Severus nhìn Voldemort đi vào văn phòng, hiếu kỳ hỏi, ha ha, em cũng biết Karkaroff phi thường sợ chết, ta chỉ là cho hắn có cơ hội lập công trục tội. Voldemort đi lên phía trước ôm Severus ngồi trên ghế làm việc. Severus nhếch miệng, thân thể Voldemort hiện tại thật sự rất nhỏ, không bao giờ có thể giống như dĩ vãng đem hắn ôm vào trong ngực, loại cảm giác này kỳ thật vẫn không sai. Sếp, Voldemort liếc mắt một cái liền nhìn ra ái nhân đang suy nghĩ cái gì, vươn tay ôm lấy vòng eo của Severus, một tay còn lại không thành thật lạp xả áo choàng pháp sư đang được mặc chỉnh tề. Severus bị nhiệt khí của Voldemort phun tại bên tai mà giật mình, thân thể dưới sự nhu nhiết của người yêu mà trở nên dần dần mềm yếu, hắn vội vàng ngăn lại bàn tay lại bắt đầu tác quái của nam nhân. Bởi vì Voldy kiên trì, mấy tháng qua bọn họ đều dùng tay để giải quyết, dục vọng khát cầu cũng càng thêm cường liệt, tuy vậy, hắn cũng không hứng thú tại văn phòng trình diễn Đông Cung sống. Voldy, ngươi còn chưa nói cơ hội lập công là cái gì? Voldemort nhìn ra thịt Severus phiếm đỏ ửng, con ngươi đen bịt kín hơi nước, âm thầm thở dài. Trừ bỏ ban đầu theo đuổi Severus, hắn thật đúng là không có từng nhẫn nại quá lâu như vậy. Bực quá, hắn tiến lên dùng lực hôn để thư giải khát vọng. Karkaroff kỳ thật cũng là thánh đồ, ta cần Grindelwald trình bày uy hiếp đến từ giới Muggle, hơn nữa ma pháp giới nơi này quá yếu, nếu tiếp tục nội đấu chỉ sợ càng thêm không xong. Hắn có thể giúp Voldemort nơi này kiềm chế Dumbledore, hơn nữa thế lực ma pháp giới càng nhiều, khả năng dẫn phát chiến tranh lại càng nhỏ, không phải sao? Severus sửng sốt, hắn cũng không nghĩ đến Voldemort cư nhiên suy nghĩ sâu xa như vậy. Bất quá thời không này cũng có người bọn họ để ý, nếu đều có thể an bài tốt cũng rất không sai. Voldy có lẽ hiện tại khiến Lucius đi chuẩn bị tư liệu kế thừa tòa thành Green có kịp không? Em không tính toán trực tiếp đi sao? Voldemort rất ngạc nhiên, tuy rằng không phải một thời không, nhưng mà Severus vẫn là chủ nhân tòa thành Green. Không, ta muốn khiến Snape chính mình đi kế thừa, ta sẽ lưu lại một vài thứ. Severus thực lý giải chính mình, lưu lại manh mối liền đủ rồi, hắn cũng chỉ hy vọng Snape có đủ thực lực để tự bảo vệ mình. Về phần thành tựu trên phương diện ma dược một chút nêu lên là đủ rồi, danh hiệu ma dược đại sư của hắn cũng không phải tự dưng mà có. Góc chuyện audio.com. Đối với sự kiêu ngạo cùng kiên trì của người yêu, Voldemort sùng nịch cười cười. bọn họ chắc chắn sẽ phải rời đi, an bài tốt tất cả cũng không sai. Harry thanh tỉnh khó được cao hứng, nếu bọn họ ly khai, không phải ý nghĩa hắn có thể nắm lại quyền khống chế thân thể hay sao? Hiện tại Harry đã biết mình cương nhiên là một hồn khí, cũng biết hồn khí là cái gì. Hắn tuy rằng nhìn như đĩnh đạc, kỳ thật phi thường mẫn cảm. Từ bé ở nhà gì không được như ý, khiến hắn thực dễ dàng phát hiện ác cảm hay hảo ý đến từ người khác. Nhưng mà hắn chưa từng nghĩ đến, vị hiệu trưởng luôn sủng ái hắn, dung túng hắn, làm cho người ta tôn kính kia cương nhiên cũng tính toán tại thời điểm tất yếu đem hắn thành tế phẩm vứt bỏ. Nhớ tới Snape nói đem hết toàn lực bảo hộ hắn, hắn cùng Snape đang ngủ say ở thời không này có linh hồn giống nhau, Harry nghĩ đến còn có một người sẽ bất ly bất khí thủ hộ chính mình, cảm động đến sắp rơi lệ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, thường xuyên nghe được thanh âm tùy tính trầm thấp của Snape khi đối mặt với Voldemort lại khiến trong lòng Harry dâng lên một cỗ cảm xúc làm tim đập nhanh. Lucius mấy ngày nay tựa hồ rất chăm đến. Voldemort nhớ tới nhìn thấy trên bản đồ đạo tặc bạch kim đại quý tộc mấy ngày nay thường xuyên đến hầm bái phòng. Severus nhíu mi nhìn Voldemort gần tới trận đấu thứ ba, vì thị hiểm, nhất là khi Voldemort có động thái liên tiếp, Dumbledore đối với cứu thể chủ càng ngày càng chú ý thế cho nên Voldemort càng ít thời gian đến hầm. Thậm chí Ron cùng Hermione cũng sẽ thường xuyên nhìn hắn, hoặc là nói, trừ bỏ ban ngày không có khóa hoặc lúc bị cấm túc, Voldemort căn bản không thể đến văn phòng tại hầm. Xem ra bản đồ đạo tặc do lũ cướp đường kia chế tạo ngược lại tiết lộ không ít sự tình. Bởi vì ta bắt đầu dạy hắn cùng Draco phương pháp tăng lên ma lực. Voldemort tuy rằng không biết mình có cái gì sai, nhưng vẫn có điểm chột dạ. Nghĩ đến hắn cũng bắt đầu dạy hồn phiến trên cái trán Harry một ít tri thức, không khỏi ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác. Vậy ma lực thân thể hiện nay của em thế nào? Hoàn hảo, ta đã ngao chế một ít dược để tăng lên ma lực. Người xác định Snape nơi này chỉ là ngủ say sao? Về sau hắn có ký ức trong khoảng thời gian này hay không? Severus híp mắt nghĩ đến mấy chỗ quái dị của thân thể gần đây. Hắn tổng cảm giác tựa hồ có người vẫn chú ý hắn, còn không chỉ một người. Sẽ không, nếu có chuyện gì em muốn cho hắn biết, em có thể đưa ra ký ức sáp nhập chậu tưởng ký. Voldemort lắc đầu, chúng ta qua tiếp 2 tháng nữa hẳn là có thể ly khai, linh hồn trong cơ thể em cũng sẽ dần dần khôi phục, em tốt nhất chuẩn bị linh hồn ổn định tề cho hắn. Severus gật gật đầu, trong lòng lại ám thở ra một hơi. Hắn cũng không tưởng chuyện tư mật của mình bại lộ trong mắt những người khác, cho dù đó chính là bản thân. Cách chương.